Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21: Mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Lỗ Kỳ ra thái tử phủ, phía sau của hắn đi theo thật nhiều người, có màn đêm sát thủ, có La Võng thích khách, còn có Hàn Quốc vệ binh. Bọn hắn theo sau từ xa, cũng không dám áp sát quá gần. Dù sao có thật nhiều người đều trơ mắt nhìn đồng bạn bị Lỗ Kỳ đánh thành thịt vụn. Tâm lý hiện đầy sợ hãi sâu đậm. Lỗ Kỳ chậm rãi đi tới, đi không biết bao lâu, cuối cùng đi tới cửa vương cung. Lúc này bầu trời dần dần trắng bệch, bóng đêm dần dần cởi đi. Qua không được bao lâu, liền sẽ nghênh đón một sợi nhức mắt nắng sớm. Lúc này thành cung phía trên, đứng đầy cấm quân. Bọn hắn lạnh lùng nhìn qua ngoài cửa Lỗ Kỳ. Ở trên cao nhìn xuống, Lỗ Kỳ lộ ra càng thêm thấp bé. Nếu như chưa từng thấy biết uy lực của hắn, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười đi. Mở cửa, Lỗ Kỳ nhìn qua thành cung trên cấm quân, lạnh giọng nói ra: "Lớn mật, vương cung cấm địa, há lại nói tiến vào liền có thể vào?" Một tên cấm quân quát lớn. Lỗ Kỳ sau lưng, đứng xa xa những người kia, trong mắt hoàn toàn cũng là nghi hoặc, không hiểu rõ Lỗ Kỳ đến vương cung làm gì. "Ta có cái gì muốn mời hiến Hàn Vương?" Lỗ Kỳ lung lay trong tay hộp gỗ. "Đại vương vạn kim thân thể, không phải ai đều có thể thấy." Cấm quân thống lĩnh quát to, huống hồ sắc trời chưa sáng, không nên quấy nhiễu đại vương mộng đẹp. Bây giờ thái tử bị mang Tần quốc cường binh tiếp cận, Tân Trịnh nội thành họa loạn không ngừng, các ngươi đại vương chỉ sợ không làm được mộng đẹp, không chừng chính làm lấy ác mộng đâu. Ngươi giúp ta tỉnh lại hắn, nói không chừng còn là một cái công lớn đây. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, khắp khuôn mặt là đùa cợt. Siêu siêu siêu siêu siêu, thống lĩnh ra lệnh một tiếng, thành cung hơn vạn tiễn tề phát, toàn bộ bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ muốn tránh né, lại cảm thấy tại mưa tên phía dưới, làm sao tránh cũng chẳng qua là một trận phí công. Trong chớp mắt, vô số mũi tên xuất tại Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ cả người tựa như con nhím, trên người cắm đầy mũi tên, phanh phanh phanh, tia lửa tung tóe. Trên người hắn linh kiện trong nháy mắt hư hại hơn phân nửa. Không có cảm giác đau, thân thể liền chi giác đều trở nên yếu đi. Oanh một tiếng, đạn pháo hung hăng đánh vào cửa cung bên trên, cầm nặng nề vô cùng cửa cung đánh một cái hố to. Tút tút tút bĩu, bị động phát động, viên đạn giống như mưa bom bão đạn, đánh vào cửa cung bên trên, mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Lớn như vậy cửa cung, lại bị trực tiếp đánh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Lỗ Kỳ kéo lấy nặng nề thân thể, chậm rãi hướng về trong cung xê dịch. Người phương nào to gan như vậy, dám tại vương cung quấy rối? Một nữ tử đứng ở trong cung một khỏa đào thụ dưới, chính nghi ngờ nhìn qua cửa cung phương hướng. Lỗ Kỳ trong mắt một khi bày ra, thật đẹp người, một thân phấn chơi giữa quần áo, dung mạo quốc sắc thiên hương. Cho dù người nào nhìn lên một cái, đều sẽ có chủng kinh sợ tươi đẹp cảm giác. Về sau xích luyện, bây giờ sen hồng, xuất thân cao quý Hàn Quốc công chúa, Hàn Vương yên hòn ngọc quý trên tay. Một đám cấm quân cầm sen hồng bảo hộ ở sau lưng. Tại mỹ nhân trước mặt, đàn ông ý muốn bảo hộ rất là cường đại. Công chúa điện hạ, cái này mộc đầu nhân tự tiện xông vào vương cung, công bố muốn gặp đại vương, hiện đã bị chúng ta trọng thương. Cấm quân thống lĩnh trầm giọng nói ra. Sen hồng nhìn qua xa xa Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người máy này thật đúng là ương ngạnh, trên thân bên trong nhiều như vậy tiễn, lại vẫn không có ngã xuống. Lỗ Kỳ sau lưng đứng đấy mấy trăm người, bọn hắn trận danh khác biệt, có thể mục tiêu cũng là Lỗ Kỳ. Một cái người máy đến cùng làm cái gì, có thể khiên động lên nhiều người như vậy, náo ra lớn như vậy động tĩnh. Người muốn gặp ta phụ vương, có chuyện gì không? Sen hồng màu hồng đào bờ môi khẽ mở, âm thanh ngọt ngào mà xuôi tai. Ta có một cái đồ vật muốn tặng cho Hàn Vương. Lỗ Kỳ nhấc lên trong tay hộp gỗ, nhẹ giọng trả lời. Sen hồng nhìn qua cửa cung trên lỗ thủng lớn, khắp khuôn mặt là im lặng. thứ tốt gì? Để cho ta nhìn một chút. Lỗ Kỳ lắc đầu. Cái này đồ vật, chỉ có thể Hàn Vương mới có quyền lợi xem. Ngay cả ta cũng không được à. Xích Luyện trên mặt hứng thú càng đậm. Thật có lỗi. Loại trừ Hàn Vương, ai cũng không có tư cách. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Lớn mật cuồng đồ. Cấm quân thống lĩnh hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay hơi rung nhẹ. Dường như lên sát tâm. Cuồng a, có lẽ vậy. Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng. Tâm lý lại một trận bi ai. Liền xem như cuồng. Khả năng cũng liền cuồng trên một lần này. Ta đi gặp mặt phụ vương. Để cho hắn gặp ngươi. Sen Hồng nhẹ nhàng xoay người. Bước nhanh hướng về cung đình chỗ sâu chạy đi. Công chúa điện hạ. Người này cực kỳ nguy hiểm. Không được để cho hắn tiếp cận đại vương. Cấm quân thống lĩnh vội vàng khuyên nhủ. Có thể Sen Hồng đã chạy xa. Cấm quân thống lĩnh trong mắt lạnh lẽo. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có tại Sen Hồng công chúa nhìn thấy đại vương trước đó. Đem hắn triệt để hủy diệt đi. Chịu chết đi. Cấm quân thống lĩnh vung vẩy trường kiếm. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về Lỗ Kỳ bổ tới. Có thể trở thành cấm quân thống lĩnh. Thực lực nhất định không tầm thường. Tuyệt đối được cho cao thủ. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng ném ra một cái mê muội thủ lôi. Lại đem lựu đạn ném vào dưới chân. Cái kia thống lĩnh sát ý chính thịnh. Tốc độ lại cực nhanh vô cùng. Không có chút nào chú ý tới Lỗ Kỳ xuất thủ. Huống hồ coi như chú ý tới. Lấy hắn từ đại tính tình. Như thế nào lại quan tâm. Soát. Tên kia thống lĩnh trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ trước mặt. Trường kiếm hung hăng chém vào Lỗ Kỳ trên thân. Đánh ra một đạo sâu đậm lỗ hổng. Oanh, mê muội thủ lôi phát sinh nổ tung. Tên kia thống lĩnh lâm vào ngắn ngủi mê muội. Tuy nhiên lưu cho Lỗ Kỳ thời gian rất ít. Có thể đủ để hoàn thành thu hoạch. Tút tút tút bĩu. Bắn phá lập tức phát động. Hai người cách quá gần. Những viên đạn kia cơ hồ không có thất bại. Toàn bộ đánh vào tên kia thống lĩnh trên thân thể. Máu tươi cuồng tung tóe, phun ra Lỗ Kỳ một thân. Thịt nát bay loạn, chấn nhiếp những cái kia xuẩn xuẩn dục động người. Mới vừa rồi còn hoàn hảo một người. Trong chớp mắt liền toàn thây đều không thừa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.